chương 15. Sau cuộc lễ mãn khóa không bao lâu, những ngày mệt nhọc lại bắt đầu. Ngày thi vào đại học đã gần kề. Tất cả học sinh đệ nhất cặm cụi trong sách vở để sửa soạn liều chỏng vào cuộc thi. Sự chuẩn bị đã sẵn sàng. Dung giam mình trong phòng học, mỗi ngày An đều đến để soạn chung bài vở. Một hôm sau lúc ôn bài địa lý và nghiên cứu xong những câu hỏi hóc búa, An viết một mảnh giấy trao cho Dung. Hôm qua Từ đã cùng với đứa con gái kia đính hôn. Tao không biết tao nên cười hay nên khóc với tình yêu này. Dung ngẩng đầu lên nhìn bạn. An lại viết thêm một mảnh giấy trao cho Dung. Tao van mày đừng nói gì với tao nữa cả. Hãy để cho câu chuyện nó trôi qua cho đến lúc tao thi xong. An lại tiếp tục bài học, bảo Dung: mày hãy nói tao nghe chiều dài của kinh Suez và Panama nó khác nhau như thế nào. Dung không trả lời, nhìn bạn: tại sao mày có thể trầm tĩnh đến thế? Tao trầm tĩnh lắm sao? An chợt đứng dậy đi tới đi lui trong phòng. Một lát sau đặt tay lên vai bạn cười buồn: mày làm sao biết được, tình yêu nó như một tấn kịch ở trên đời. Nếu mày tin tưởng rằng trên đời này còn có tình yêu chân chính thì mày đúng là đứa ngu nhất, khờ nhất. Có lẽ từ trước tới giờ trở đi tao sẽ không còn ngu xuẩn nữa đâu Dung ơi. Sao mày lại có thể vơ đũa cả nắm như vậy? Thôi được, mày nghĩ sao cũng được, nhưng tao khuyên mày đừng quá khờ dại, rồi sau này mày sẽ bị nuốt hận. Chết, mẹ đã đến rồi, đi học đi. Dung hoảng hốt vùi đầu vào sách. An cầm bút chì đỏ gạch đại lên trên sách. Bà Nhưỡng vào phòng, nhìn thoáng qua Dung và An, đoạn qua nhà bếp châm nước. Dung đoán chắc mẹ đã nghe được hai đứa bàn chuyện nên vội viết giấy cho An. Thôi học đi, đừng nói chuyện nữa, mẹ để ý bây giờ. Mẹ mày tình ý quá. Chỉ vì bà lo cho tao, sợ tao thi rớt rồi không biết nói sao. Dung nhìn An cười. Ngày thi đã đến, đối với Dung nó là một cơn ác mộng của nàng. Ngồi trên chiếc bàn gỗ cứng ngắc, viết trên tay, định mệnh nằm trên trang giấy thi, những gương mặt hồi hộp bên cạnh, đôi mắt cú vọ của giám thị, những quyển sách trên hành lang, tiếng tích tắc của đồng hồ, tất cả nó quay cuồng trước mắt rồi lại lần lượt trôi nhanh. Cuộc thi kéo dài suốt hai buổi. Buổi sáng hôm sau, nàng đã quen thuộc thức giấc khi trời còn sương mờ. Dung nằm trong mùng, đưa tay lên gối đầu, hững hờ nhìn nóc mùng trên cao. Tất cả những công việc chuẩn bị, cố gắng cực nhọc cho hai ngày đã lặng lẽ trôi qua. Thế mà nàng vẫn còn ngờ ngợ rằng nó hãy còn đó. Một cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm hồn của Dung. Nàng xoay người lại, úp mặt vào gối rồi gọi thầm: anh Nam ơi, anh Nam. Dung ngồi dậy, mặc áo xuống giường, dùng một ít thức ăn điểm tâm, lòng vẫn thấy nhớ Nam. Bà Giang lặng lẽ nhìn đứa con gái đầu lòng, vẻ xanh xao của Dung khiến bà xúc động. Con vừa thi xong, vậy cũng nên đến nhà An chơi cho nó khuây khỏa. Bất chợt nghĩ đến việc thi, bà lại hỏi Dung: sao, lần này con thấy có hy vọng gì không hả Dung? Thôi mà, mẹ đừng nhắc đến chuyện thi cử nữa, con nhức đầu lắm. Bà Giang nhìn con, lòng thấy bất mãn. Nó không giống mình một chút nào cả. Lúc còn trẻ, lúc nào mình cũng lo lắng cho cuộc thi từng số điểm một. Ăn xong nhìn những tia nắng cháy bên ngoài, Dung chẳng biết phải làm gì cả. Lòng vẫn nhớ Nam khôn nguôi. Ta còn nhiều việc để làm lắm chứ. Sắp soạn lại sách vở, coi lại mấy bài thơ, rồi may áo. Nhưng nỗi nhớ vẫn xao động tim nàng. Dung bất lực mang vội hài, nói với mẹ: thôi con đến thăm An nghe mẹ. Nhưng con có về thì ăn cơm trưa hay không? Không nhất định, nhưng mẹ cũng đừng chờ đợi con nhé. Ra khỏi cửa, Dung đi thẳng đến trường xưa. Nàng có cảm giác hôm nay đi quá chậm, lòng như đang reo vang tên gọi của người yêu. Qua khỏi cổng trường, những đóa hoa bên trong công viên chào mừng vội vã. Dung nói thầm: đã lâu rồi không gặp lại chúng mày. Xuyên qua những hàng cây xanh bên đường, sân trường vắng lặng, đến phòng trọ độc thân, một vị giáo sư già từ trong phòng Nam vừa bước ra. Dung vội gật đầu chào. Có lẽ các giáo sư đang sắp giờ cho niên học mới, không biết Khang Nam có còn giữ lớp cũ nữa hay không. Do dự một lúc, Dung đưa tay gõ cửa, Nam hiện ra với đôi mắt lờ mờ. Chàng chăm chú nhìn Dung và kéo nàng vào bên trong. Đôi tay run run ôm chầm lấy đầu nàng, chàng nghẹn lời: Em có khỏe không? Dung cúi mặt: Cảm ơn anh, còn nghĩ đến em. Một nụ cười đau khổ điểm lên trên môi. Em đã thi rồi chứ? Thôi đừng nhắc đến chuyện ấy làm chi nữa. Dung nhìn Nam, gương mặt gầy guộc, đôi má hớp trông thật là thiểu não. Hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau. Nam không nói, chàng đặt tay lên vai của Dung, khiến nàng cảm xúc ngã ngay vào lòng chàng, để những sợi tóc ngắn tung bay trong gió. Anh Nam, chúng ta là hai kẻ điên rồ ngu muội. Bây giờ em đã biết, ta sẽ mãi mãi không bao giờ xa nhau. Anh hãy mang em đi đi, đến một phương trời xa lạ nào đó. Em rất sẵn lòng, dù cho bao nhiêu gian khổ. Em can đảm, nhưng cũng nhiều mâu thuẫn lắm. Nam vuốt tóc Dung, đặt nàng ngồi lên trên ghế, đoạn rót một ly nước. Chỉ cần đến ngày thôi là em sẽ thay đổi ý kiến ngay. Nhưng bây giờ em đã thấy rõ, em không thể nào xa anh được, trừ trường hợp chúng ta bị lưu đày trên hai hành tinh khác nhau. Có lẽ điều đó sắp thể hiện. Nam đốt điếu thuốc, chàng nghĩ thầm. Anh nói sao? Không có gì cả. Nam nắm lấy tay Dung. Em lúc này ốm quá. Thi cử mà, đêm nào em cũng học mệt nhoài. Có thật không đó? Thật mà. Ngoài ra còn có những niềm đau khác mà em phải chống lấy chính của em. Dung bỗng ngước mắt lên nhìn Nam. Nàng nắm chặt lấy tay chàng. Anh Nam, em muốn được anh yêu, hãy yêu em đi. Nam cố tránh những tia mắt thèm khát kia. Chàng hít hơi thuốc thật dài, gương mặt thật buồn, gỡ vội lấy tay của Dung ra. Nam đứng dậy nhìn Dung. Không được, không được. Nếu anh trẻ đi 20 tuổi thì có lẽ anh sẽ bám sát em không rời em nửa bước. Nhưng bây giờ thì anh chỉ biết ngồi đây để đợi em, chờ em. Anh chỉ mong rằng anh được yêu em với thái độ, với một người có tư cách, cũng như anh mong mỏi em cũng như thế. Đừng giống dài như vậy, em chỉ biết anh yêu em, như thế là đủ rồi. Nhưng em đừng tưởng rằng anh đang mong mỏi em đến đâu. Tại sao? Vì nếu em lại đây, chẳng khác nào anh thêm một lần đùa với lửa. Em không đến thì anh an lành biết bao. Thôi, anh không muốn cùng em đùa với lửa hay sao? Thôi, được rồi, anh sẵn sàng chết vì em. Nói xạo, còn thuốc lá và rượu anh bỏ cho ai? Nếu em muốn, anh sẵn sàng bỏ tất cả. Dung lắc đầu. Không, em không muốn anh vì em mà bỏ mất đi cái nguồn an ủi. Nam âu yếm nhìn Dung. Em quả thật là người vợ bé bỏng đáng yêu. Dung thẹn đỏ cả mặt. Nam đến bàn sách, trao cho Dung. Này em xem, trong lúc em bận thi cử thì anh cũng bận rộn như em. Dung nhìn vào trang giấy, đó là thời khóa biểu cuộc thi vào đại học. Bên trên gạch mực đỏ tứ tung, chứng tỏ Nam đã theo dõi rất kỹ cuộc thi của nàng. Dung lắc đầu. Anh thật là khùng. Nam vuốt mặt Dung. Em có thật sự muốn theo anh hay không? Theo anh thì khổ lắm, em có biết hay không? Địa vị, tiền bạc, tuổi trẻ, tất cả đều không có. Em vẫn chịu đó chứ? Không cần thiết, chỉ cần có anh là đủ. Dung cắt ngang. Nếu cùng anh đi xin ăn cũng được nữa hay sao? Cũng được, không sao cả. Cả hai nhìn nhau cười. Dung đến cạnh cửa sổ lặng lẽ nhìn khóm trúc buông lơi bên ngoài. Xa xa là bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng bàng bạc. Lúc nhỏ vì bận lo chăm sóc cho em, mẹ thường đặt em ngồi trên ghế nhìn ra sông cửa, có khi suốt cả ngày. Thế lúc đó em đã nghĩ gì? Em đã mong ước được biến thành một con chim nhỏ bay lượn bên ngoài khung cửa. Dung đáp. Mãi cho đến bây giờ em vẫn còn mơ ước khung trời xa lạ kia, nơi thiêu dệt biết bao nhiêu điều mộng mị. Dung tựa đầu lên thành cửa, nàng ca nho nhỏ. Nhìn bầu trời xanh thắm bên ngoài, em mơ ước là một con chim nhỏ thẳng cánh bay về đám mây xanh. Nam đến cạnh bên Dung. Em nói bên ngoài khung trời đó có phải là những điều mộng ảo hư vô mà em mơ ước hay chăng? Có lẽ là vậy. Dung quay lại nhìn Nam. Nếu thế thì thật là tội nghiệp cho em tôi, vì cả suốt cuộc đời em cũng không bao giờ đạt đến. Nếu vậy em sẽ mãi mãi là người trông ngóng nó hay sao? Thời gian lạnh lùng trôi qua, chẳng mấy chốc mặt trời đã treo cao trên ngọn cây. Dung nói, thôi để em về, còn phải đến thăm con An một chút. Vậy chúng ta cùng đi dùng cơm nhé. Hai người đi ra quán ở bên cạnh trường, ăn một bữa cơm thanh đạm. Hôm nay Nam phá lệ, chàng không dùng đến một giọt rượu nào. Cơm xong, Nam đưa Dung ra trạm xe buýt. Có lẽ chiều nay nhiều cô nữ sinh sẽ đến thăm anh đấy. Ông thầy ạ, Dung triều. Nhưng ông thầy này đã mất vẻ nhà mô phạm rồi, Nam cười. Như chợt nhớ ra, Dung hỏi Nam, à lúc sáng em thấy thầy tổng giám thị đến viếng anh, có chuyện gì vậy? Hay là sắp giờ cho niên khóa mới? Ở đó mà sắp giờ, Nam cay đắng. Ông ta đến đuổi anh đấy chứ. Dung giật mình, thật sao anh? Đừng ngạc nhiên, việc sắp đến thì nó sẽ đến. Anh đã đoán được nhất định sẽ có một ngày như vậy sẽ xảy ra. Tuy ông ta nói chuyện hết sức khôn khéo, nhưng anh cũng đoán ý được. Đi thì đi, chớ có sợ gì. Đâu phải chỉ có độc nhất trường này hay không đâu. Nam giả vờ như xem thường việc bị đuổi. Nè, em đừng ngại gì hết. Thôi xe đến rồi, mình hãy lên xe đi. Nhưng anh sẽ bị đuổi đi đâu? Thì cứ lên xe đi, anh sẽ cho biết sao mà. Dung lên xe nói với theo, vài hôm nữa em sẽ đến thăm anh. Nam nhìn theo cho đến khi đám bụi mù che khuất. Chàng lại lẩm bẩm, rồi ta sẽ đi về đâu? Chàng cũng biết rằng đây mới là ngọn roi đầu tiên quất vào chàng. Còn những sự công kích khác sẵn sàng đập xuống. Khi anh bị cùng đường rồi, em có thật sự cùng anh đi xin ăn hay không? Thấm thoát cuộc thi vào đại học đã trôi qua được một tuần. Vân đến rủ Dung cùng đi xem hát. Khi tan hát cả hai bách bộ về nhà, Dung đoán chắc Vân đã mang nhiều nỗi thắc mắc về mình. Nàng chuẩn bị đối phó. Quả nhiên Vân hỏi Dung, này Dung à, tao hỏi thật mày nhé, mày yêu thầy Nam là yêu cái chỗ nào vậy? Dung yên lặng không đáp. Vân lại nói tiếp, mày xem, ổng lớn hơn mày quá mà. Dung vội cướp lời, tao không phải yêu về phương diện tuổi tác. Mày thật đáng thương, ông ta đâu có đủ điều kiện để yêu mày được. Tại sao? Vì tao dám đoán chắc là mày, tình cảm của mày dành cho ông ta chưa đích thật là tình yêu. Mày hãy nghĩ cho kỹ đi, ông ta đã 40 ngoài rồi, cái tuổi sắp gần đất xa trời, còn mày là một con bé mới lớn. Trong một phút cô đơn nào đó, mày bỗng cảm thấy thương ổng. Mối tình như vậy làm sao mà cao thượng được? Thôi mày đừng nói nữa. Dung hơi giật mình, con bé này hôm nay sao lại biết phân tách tâm lý vậy ta? Tao biết mày không muốn nghe, vì đó là sự thật. Tao biết ngay cả chính mày, mày còn chưa hiểu được nỗi mày, là mày đang muốn gì nữa là. Theo tao đó chẳng qua chỉ là một phút. Tao biết mày muốn nói gì rồi, Dung chặn ngang. Có phải mày cho rằng đó là do một phút bốc đồng yếu đuối hay sao? Tao cho rằng đó không phải là ái tình, mà chỉ là sự xuẩn động. Ngay chính mày, mày cũng chưa biết tình yêu là gì, mà cũng đòi lên mặt thầy đời với tao. Vân bực tức nhìn Dung nói, thôi được, mày cái gì cũng biết cả, coi tiểu thuyết thì nhiều quá mà, đầu óc lại. Mày muốn nói loại romantic chứ gì, phải không? Vân hứ lên một tiếng rồi nói, tao không hiểu sao mày lại yêu nổi ông Nam, một người thiếu tất cả, lại ba gai, gàn bướng. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau, mày đừng nói nữa Vân, tao có thể tự mình giải quyết vấn đề mà, hãy để yên cho tao. Vẻ mặt Vân thoáng buồn, giọng thành khẩn, dù sao tao cũng khuyên mày, mày hãy tự cứu mày, cũng như là cứu lấy Khang Nam. Tỉ như mối tình của hai người có thật là tình yêu chân chính đi nữa, nhưng nếu mối tình này chỉ mang đến sự khổ đau cho hai người thì cũng nên chấm dứt đi. Hôm qua tao có đến viếng thầy Nam, được biết thầy đã nhận lời trung học X của tỉnh. Cả trường đã xôn xao bàn tán. Họ cho rằng thầy Nam đã bị đuổi, không cho dạy nữa vì tội dụ dỗ gái vị thành niên. Mấy năm trước, thầy Nam là một giáo sư gương mẫu, chỉ có một bước lỗi lầm, bây giờ không còn ra gì nữa cả. Lỗi lầm này là tại ai? Đừng nói chuyện đó nữa đi. Thôi bây giờ ta hỏi mày, mày có bao giờ nghĩ rằng cuộc tình này sẽ đưa hai người đi đến đâu hay không? hậu quả rồi sẽ ra sao. Mẹ mày thì tối ngày chỉ mong mỏi mày trở nên một nhà trí thức có hy vọng xuất ngoại, hay ít ra cũng tìm được một tấm chồng xứng đáng, thì có bao giờ bà ta lại chấp thuận cuộc tình của mày với thầy Nam? Ba mày lại là người có tiếng tăm trong giới trí thức, tao khuyên mày phải xử sự như thế nào để tiếng tăm của người không bị bợn nhơ. Dung, mày hãy suy nghĩ kỹ bằng lý trí và hãy xa rời thầy Nam đi. Tại sao mày lại cho Nam đáng ghê tởm như thế? Một giáo sư mà lại yêu một học trò của mình, không phải là điều ghê tởm lắm hay sao? Nhưng tình yêu nào có phải là tội lỗi gì đâu. Tao đây lấy tình bạn tao khuyên mày, mày hãy suy nghĩ kỹ, đừng có hồ đồ mà hại cả đời. Mong mày từ nay hãy lánh xa thầy Nam. Dung khổ sở nhìn Vân, tao không thể làm như vậy được. Vân tức giận trợn to con mắt nhìn Dung. Mày thật vô phương cứu chữa rồi. Thôi được, để tao chóng mắt xem mày xa hố, xem Nam thân bại danh liệt, kết thúc một màn kịch bi thảm. Nói xong Vân chặn chiếc xe xích lô đạp lại, không buồn hỏi giá leo lên xe ngồi. Từ rày trở đi, tao không bao giờ nói đến việc làm của mày nữa. Mày ra sao thì mặc kệ mày. Chiếc xe chở Vân đi khuất xa, Dung lặng người đứng yên, lòng rối loạn vô cùng. Một cậu bé đạp xe chạy ngang, quýt sáo ghẹo Dung, khiến nàng chợt tỉnh. Dung quay người lại, đi về hướng nhà An. Nàng mong mỏi sẽ tìm được một người hiểu được mình. Tôi có lầm lẫn hay không? Hay chỉ có những người đã yêu mới thông cảm được lòng mình? Dung thấy mệt mỏi khôn cùng, một cảm giác bàng hoàng rắc rối xâm chiếm hồn Dung. Đến trước cổng nhà An, tiếng đàn guitar từ trong thoảng ra, hòa lẫn theo tiếng hát. Con quạ cô đơn đã trôi vào giấc ngủ, trăng già vẫn treo trên cao, mang ánh sáng chan hòa rừng sâu. Cảnh đêm nay sao quá đẹp, sao gió vẫn than buồn, nước khe trôi chảy không ngừng, sao bạn lòng ta vẫn biệt tâm. Dùng đưa tay gõ cửa, tiếng đàn chợt tắt. An trong chiếc áo ngủ thùng thình ra mở cửa, mái tóc cột cao trên gáy, nét mệt mỏi hiện ra trên mặt. Dùng bước vào, An mỉm cười nói, tao đoán là mày, thật chẳng sai. Muốn nghe đàn không? Để tao đàn cho mày nghe một bản nhạc lãng tử. Nói xong, An ngồi xếp bằng ôm đàn lên gãi. Dung yên lặng thưởng thức. Nhìn dáng mày chắc mang đầy tâm sự, An nhìn bạn hỏi. Dung thở dài nhìn An, theo mày thì tao giờ phải xử trí ra làm sao đây? An nhìn bạn, trong khi vẫn khẩy đàn, vừa cười vừa nói, có gì đâu, thì mày hãy xem đó như là một trò đùa. Đến một lúc nào đó mày chán thì lại chia tay. Tình yêu chẳng qua chỉ là thế, đừng quá si mê rồi lại mang khổ. Mày cũng có thể nói được như thế sao? Dung châu mày nhìn bạn. Sao lại không? Kẻ thức thời bao giờ cũng tìm niềm vui trên hết. Đừng lý tưởng vẩn vơ. Nè, mày xem trong đời này làm gì mà có tình yêu lý tưởng? Rồi một ngày nào đó mày sẽ thấy lời tao nói là đúng. Mày sẽ chán Nam. Dung ngờ vực nhìn An, vẻ ung dung tự tại của nàng khiến Dung bất mãn. Không ngờ mày lại có thể thay đổi nhanh chóng đến thế. Cũng không có gì là lạ, 10 năm trước ta nào giống hiện tại đâu. Cũng như bây giờ mày đang bị tình ái dằn vặt, rồi 10 năm sau con cái đùng đề thì mày lại quên mất cái mối tình bi thương ngày hôm nay. Dung giận dỗi đứng dậy. Thôi tao về, mình không còn hợp nhau nữa rồi, không còn gì để nói. An đặt đàn qua một bên, vội nắm lấy tay Dung. Sao mày vội thế? Ngồi xuống đây đi Dung. Tao chẳng biết nói gì hơn là khuyên mày hãy rời xa Nam. Mày cũng khuyên tao như thế sao hả An? Thuở xưa tao đã coi tình yêu là một cái gì nó cao quý nhất. Tao đã bất chấp mọi trở ngại và chỉ nghĩ đến tình yêu. Mày có nhớ chăng chuyện bên bờ sen năm ngoái của chúng mình, khi mày chưa bước vào đường tình? Nghĩ lại không mấy chốc, bây giờ mày đang bị dằn vặt bởi tình yêu. Cuộc tình là cả chuỗi ngày đầy nước mắt. Còn nhớ khi xưa, khi tao đau khổ vì chia tay với Từ, mày cũng đã từng bảo tao rằng cuộc tình chỉ là một phần của cuộc sống. Thì bây giờ tao cũng xin phép lấy cái lời nói của mày để khuyên mày vậy. Dung lắc đầu. Không thể được, tao sẽ không còn yêu ai ngoài Nam ra. Tao biết Nhưng tao hỏi mày, cuộc tình đã mang đến cho mày được cái gì? Hãy coi nhẹ tình yêu một chút, cho đời mày bớt khổ. Trước khi chuyện đã bị xé to, ta khuyên mày hãy để cho nó kết thúc đi. Đừng để mọi người phê phán, rồi tội nghiệp cho Nam. Dung, hãy nghe lời tao, rồi thời gian sẽ phôi pha nỗi sầu. Tao là người đã tỉnh sau một cơn mộng dài, mày hãy nghe tao. Nhưng tao biết mày hãy còn yêu hắn lắm phải không An? Không, tao chỉ còn hận thù mà thôi. An giận dữ đáp. Mày còn hận tức là mày còn yêu nó, tao biết. Thôi đừng nói nữa, hãy xem như cuộc tình đã dứt. Dung yên lặng nhìn chiếc đàn guitar, lòng nghĩ vẩn vơ. An nhìn bạn rồi hỏi, mày lại nghĩ gì nữa đây? Tao nghĩ rằng chỉ còn một giải đáp chót, đó là cái chết. Mày đừng nói bậy. An giật nhóm người. Đợi khi vào đại học, cuộc đời mới sẽ bắt đầu, mày lo gì? Lại chuyện đại học, chuyện xa vời. Dung đứng dậy đi lại cửa sổ. Cảnh trời thêm đẹp, ánh trăng đang chiếu sáng vạn vật. An lại tiếp tục đàn. Tôi từ đâu đến, không người biết. Tôi đến nơi nào, có ai hay. Dung chép miệng, thật là một bài ca tuyệt diệu. Ánh trăng vẫn xuyên qua cành.